Lược Thiên Ký, chương 155, kể chuyện sinh sử, góc truyện audio.com. Vào đại điện đầu tiên, lại là Hứa Linh Vân, nhẹ nhàng đi tới đại điện, hướng Huyên Tứ Nương thi lễ một cái, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lò luyện đan màu xanh, vừa chia ra đem mấy phần linh dược đặt ở trên một cái kệ ngọc bên cạnh. Thanh Điểu trưởng lão thay nàng mở miệng, mỉm cười nói. Cung chủ, đây là tiểu đồ của ta, mặc dù có mấy phần thùy mị, nhưng tính cách lại hơi ngốc khiêu vũ không biết, ca hát cũng không, chỉ dựa dẫm vào ta học mấy chiêu đan pháp, liền để cho nàng bêu xấu trước mặt mọi người, giúp cung chủ luyện một lò chú nhan đan sao. Huyền Tứ Nương ngồi trên nhẹ nhàng mở miệng, nói, đan sư tự nhiên nên luyện đan, khiêu vũ làm gì? Bản thân ta muốn nhìn một chút. Hứa Linh Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó thôi động lò luyện đan, bắt đầu lấy thủ pháp luyện đan Thanh Điểu trưởng lão đặc biệt dạy dỗ, đem từng phần linh dược gia nhập vào, đan pháp này, lại là bên trong nửa năm, Thanh Điểu trưởng lão đặc biệt dạy nàng, cùng đan pháp bình thường không giống, gia nhập rất nhiều động tác yêu mỹ nhưng có chút dư thừa, đem một quá trình luyện đan, trở nên giống như là biểu diễn. Lấy tính tình của Hứa Linh Vân, hơi có chút mâu thuẫn với những thứ này, trong suy nghĩ của nàng, đan pháp chính là đan pháp, nếu làm như biểu diễn, vì sao không đi học chút ít ca múa chứ? Chẳng qua là Thanh Điểu trưởng lão kiên trì cũng nói điều này rất quan trọng, quan hệ đến ấn tượng đầu tiên của nàng để lại cho Phù Diêu Cung, vì vậy cưỡng chế yêu cầu nàng học. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ, cũng đành phải nén xuống. Chẳng qua trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, động tác lúc này không khỏi lộ vẻ có chút cứng ngắc. Thanh Điểu trưởng lão ở bên cạnh quan sát hơi có chút không vui, cảm giác Hứa Linh Vân biểu diễn ngay cả một nửa mà mình dự trù cũng không đạt tới. Không lâu lắm, đan thành lửa tắt, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng ở lò luyện đan vỗ một cái, lập tức có ba viên đan hoàn nhũ bạch bay ra. Nàng dùng một cái đĩa ngọc lăng không tiếp lấy, sau đó vút không mà lên, váy dài tung bay, phảng phất hằng nga bay trên trời, tư thái yêu mỹ xinh đẹp, lăng không bay qua hơn 10 trượng cự ly, nhẹ nhàng bay tới trước người Huyên Tứ Nương, hai tay dâng khay, hiến tặng cho Huyên Tứ Nương. Huyên Tứ Nương nhặt lên một viên trong đó, nhẹ nhàng khẽ ngửi, cười nói. Dùng thủ pháp phức tạp như vậy, còn có thể đem đan dược luyện tới trình độ cỡ này, cũng coi như thiên phú không tồi rồi, chú nhan đan này ta nhận, tiền bà cho vị muội muội này chút ban thưởng cho phải. Tiền bà ngồi dưới tay nàng gật đầu, mỉm cười nói. Phần thưởng tử ngọc như ý một đôi, luyện linh tẩy gân đan 10 viên, kim xương linh ngọc kiếm một thanh, sinh cơ đoạt hoàn tán một lọ, huyền tinh huyết bộ diêu một cành, thanh ngọc nhuận nhan cao một hộp. Vừa nói, bên người nàng tự có một người giấy biến ảo thành đồng tử kéo một cái khay ngọc tới. Hứa Linh Vân thấp giọng tạ ơn, nhận khay ngọc. Thanh Điểu trưởng lão ngồi bên dưới cũng thở hắt ra, nhìn dáng vẻ Hứa Linh Vân biểu diễn mặc dù không hợp ý của mình, nhưng lưu ấn tượng cho Huyên Tứ Nương coi như không sai, ít nhất phần ban thưởng này vẫn rất phong hậu, không nói phía sau, vẻn vẹn phía trước đã khác biệt. Tử ngọc như ý lại có tác dụng hội tụ linh khí, hiệu quả mạnh, so ra còn vượt một cái lưỡng chuyển pháp trận, mà luyện linh tẩy gân đan, lại dùng để luyện linh khí, mỗi lần phục dụng một viên, cũng có thể luyện hóa một phần tạp chất. Góc truyện audio.com Bên trong linh khí, làm cho linh khí thêm tinh thuần. Sau khi Hứa Linh Vân rời đi, lại tới một cái nữ đệ tử Thư Văn Cốc vô cùng giỏi vũ đạo cùng Cổ Hoan, tay áo thướt tha kỹ thuật nhảy uyển chuyển, không lâu lắm, một khúc nhảy đã xong, giống như trước cũng nhận được ban thưởng, chỉ là không phong hậu bằng Hứa Linh Vân, chỉ có luyện linh tẩy gân đan 3 viên, sinh cơ đoạt hoàn tán, huyền tinh khiêu vũ bộ dao động vân vân, tử ngọc như ý không có phần của nàng. Tiếp sau, Thanh Vân Tông các đệ tử ùn ùn kéo đến, thổi tiêu khải đàn, cùng thi triển sở trường, trong đó không thiếu người tài nghệ siêu tuyệt, đặt vào hồng trần, chỉ sợ có thể nghệ kinh bốn tòa, nhưng Huyên Tứ Nương rõ ràng có chút mệt mỏi, hứng thú giảm bớt, ngay cả ban thưởng cũng rõ ràng giảm rất nhiều. Tiếu Sơn Hà ngồi ở dưới thấy, lặng lẽ truyền âm, để cho Tiếu Kiếm Minh chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên tỏa sáng. Còn gì nữa không? Sau khi Huyên Tứ Nương xem xong một cái Thư Văn Cốc đệ tử biểu diễn vẽ tranh tại chỗ, miễn cưỡng hỏi một tiếng. Trần Huyền Hoa nhìn thấy nàng không cảm thấy hứng thú, khẽ cười khổ, vừa muốn trả lời, chợt thấy ngoài điện có một người đi đến. Người này chính là Tiếu Kiếm Minh, hắn đổi một thân trường bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, lộ ra vẻ vóc người thon dài, nhưng có chút phong lưu, mày kiếm mắt sáng, đúng mực tiến vào trong đại điện, hướng Huyên Tứ Nương ngồi giữa cúi người hành lễ, nói. Mạt học hậu tiến Thanh Vân Tông chân truyền Tiếu Kiếm Minh, không có sở trường gì, chỉ hiểu chút kiếm pháp, liền múa kiếm một bài, trợ hứng cho công chủ. Thấy hắn tới, Trần Huyền Hoa không nói thêm gì nữa, lặng lặng nhìn. Huyền Tứ Nương tựa như cũng dâng lên tinh thần, dương mắt nhìn tới. Tiếu Kiếm Minh thấy thế, liền bấm kiếm quyết, nhẹ nhàng rút ra mặc kiếm, vung tay, một kiếm đâm chết, kiếm quang nổi bật bay lên, từng đạo tinh hoa lưu truyền. Lại thấy hắn thân thủ lỗi lạc, khí độ trầm ổn, kiếm ra có lực rồi lại linh hoạt, kiếm thế thao thao nhưng không cứng ngắc, tay áo nhẹ nhàng, chân không dính bụi, nặng như dãy núi chập trùng định càn khôn, nhẹ như đạp mây lướt tứ hải, khí thế như cầu vồng, rồi lại ôn nhuận như ngọc. Tiếu Sơn Hà ở bên cạnh quan sát, nhẹ nhàng gật đầu, mặt mỉm cười, rất hài lòng. Mà Thanh Điểu trưởng lão sắc mặt có chút không vui, chỉ cảm thấy Tiếu Kiếm Minh múa kiếm, đem Hứa Linh Vân chèn ép xuống quá nhiều. Tiếu Kiếm Minh thu kiếm thế, bản thân cũng phi thường hài lòng, lòng tràn đầy do dự, hướng Huyên Tứ Nương thi lễ một cái. Tiếu Sơn Hà đám người cũng ngẩng đầu nhìn sang Huyên Tứ Nương, muốn xem Huyên Tứ Nương sẽ ban thưởng cho Tiếu Kiếm Minh cái gì. Dù sao từ mấy trận biểu diễn vừa rồi đến xem, Huyên Tứ Nương vẫn còn có chút kiến thức, vô luận là biểu diễn thứ gì, đều có thể nhìn ra tốt xấu, biểu diễn tốt, ban thưởng sẽ thêm chút ít, biểu diễn tồi, ban thưởng sẽ ít đi chút ít, mà Tiếu Kiếm Minh múa kiếm, vô luận từ góc độ nào đến xem, cũng coi như là tốt nhất trong biểu diễn tối nay rồi, ban thưởng đoán chừng cũng sẽ là nhiều nhất. Nhưng mà yên lặng chờ một hồi lâu, lại thấy Huyên Tứ Nương chậm chạp chưa mở miệng. Lúc đang kinh ngạc, Tiền bà vẫn ngồi ở dưới, Huyên Tứ Nương phát giác khác thường, biết bệnh cũ của chủ nhân lại tái phát, cố nén nụ cười trên khóe miệng, lặng lẽ đẩy chân Huyên Tứ Nương. Huyên Tứ Nương tay phải đang chống cằm của mình ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng, có chút. Góc truyện audio.com, bối rối ngẩng đầu lên, nói, a, xong rồi, Tiền bà thưởng hắn mấy viên luyện linh tẩy tủy đan đi. Mọi người ngạc nhiên, giờ mới hiểu được lúc Tiếu Kiếm Minh múa kiếm, Huyên Tứ Nương lại thất thần. Tiếu Kiếm Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình để tinh thần, chuyên tâm múa kiếm, ai ngờ người ta căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn. Ngay cả ban thưởng, cũng chỉ là thưởng hắn mấy viên luyện linh tẩy tủy đan sao, đây là đuổi ăn mày hay sao? Tiếu Sơn Hà phát hiện cháu mình phẫn nộ, khẽ ho nhẹ một tiếng, Tiếu Kiếm Minh lúc này mới kịp phản ứng, cố nén tức giận trong lòng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nhận lấy 3 viên tẩy tủy đan, thái độ thành khẩn hướng Huyên Tứ Nương nói cảm ơn. Cũng thật là khó cho hắn rồi, một cuộc biểu diễn tốt nhất, ban thưởng lại là ít nhất. Hết rồi sao? Huyên Tứ Nương mở miệng lần nữa hỏi Trần Huyền Hoa, rõ ràng có chút không nhịn được. Trần Huyền Hoa suy nghĩ một chút, còn đang nhanh chóng suy nghĩ chuyện chính mình chuẩn bị nội môn đệ tử đại bỉ có muốn nói cho nàng biết hay không, bỗng nhiên nghe thấy phía ngoài truyền đến một trận xôn xao, làm như náo loạn, đồng thời xen lẫn một thanh âm lớn lối. Con mẹ nó, ngươi là trưởng lão thì hay lắm ư, tiểu gia còn sợ ngươi sao? Có bản lãnh ngươi đừng chạy, trở lại đại chiến mấy hiệp nữa đi. Hoa nha nha tiểu quỷ, ngươi khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với ngươi. Liều thằng cha ngươi, tiểu gia chém không chết được ngươi ư. Ngươi đừng chạy, thanh âm không ngừng truyền vào đại điện, còn kèm theo thanh âm chúng đệ tử kinh hô khuyên can, mấy trưởng lão trong điện nhất thời cũng kinh hãi. Trần Huyền Hoa lại càng trong bụng giận dữ, rõ ràng đã nói không cho ồn ào, là ai chạy đến trên đỉnh núi này gây chuyện. Vội vội vàng vàng hướng Huyên Tứ Nương xin lỗi, phi thân lướt ra ngoài điện, ánh mắt đảo qua, lại thấy dưới ánh trăng, một thiếu niên chân đạp kim ô cầm một cây đại đao, nhanh chóng đuổi theo chém một lão đầu ngự kiếm mà bay, lão nhân kia lại trưởng lão chịu trách nhiệm giới luật nội môn đệ tử tu vi cũng không kém, đã đạt đến linh động bát trọng nhưng không phải đối thủ của thiếu niên này. Hắn ngự kiếm mà bay, vốn cực kỳ tiêu hao linh khí, hơn nữa không linh hoạt bằng kim ô trên không trung, bị thiếu niên này đuổi cho kêu ầm lên, trong lúc nhất thời chỉ lo chật vật mà chạy, trên người đạo bào đã rách dưới. Phương Hành tiểu vương bắt đản, đang làm gì đó? Tông chủ Trần Huyền Hoa còn chưa lên tiếng, bên cạnh đã có một người hét lớn, chính là Thiết Như Cuồng. Tiểu quỷ này, dám gây chuyện tại đây ư, đáng giết. Có một người khác u ám quát lên, chính là Tiếu Sơn Hà cũng đi theo đi ra. Trần Huyền Hoa cũng có chút tức giận, Phương Hành rõ ràng đang bị chính mình cấm bế, làm sao lúc này lại chạy ra chém người. Hơn nữa còn đuổi theo chém một trưởng lão. Bất quá lúc này, hắn cũng không muốn quan tâm điều này, chỉ là nghĩ đến khách quý của Phù Diêu Cung ở trong điện, tiểu vương bắt đản này chạy tới gây chuyện sinh sự, không phạt hắn thật nặng thì không được rồi, thân hình thoáng một cái, muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên một cái tay ngọc thon thon đặt lên vai hắn. Hì hì, chính là náo loạn như vậy mới đẹp mắt a. Một thanh âm hưng phấn vang lên, Trần Huyền Hoa nhất thời có chút im lặng, người nói chuyện đương nhiên là Huyên Tứ Nương. Cách chương.